mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, đệ 1465 chương biến chuyển. Cửa thành phía trên kêu gọi người giọng nói đều kêu ách. Thay một người khác tiếp tục kêu. Rốt cuộc, trong đám người xuất hiện một ít xôn xao. Một người nam nhân run run rẩy rẩy mà đứng lên, muốn tiến đến Lãnh An. Kết quả mới vừa đi ra hai bước, bị bên cạnh hai cái nam nhân giữ chặt, ấn ở trên mặt đất một đốn ngoan tấu. Đúng lúc này, hai chi vũ tiễn hô hô bay lại đây, bắn ở kia hai người trên người. Đám người sợ tới mức tức khắc sau này rụt đi. Bất quá trên mặt đất nam nhân lại là bò lên, chiều cửa thành quan phủ án trước bàn dịch đi. Phía sau là hắn thê nhi, trên mặt toàn là lo lắng. Nam tử rốt cuộc đi tới án trước bàn, quan binh cho hắn một cái màn thầu, một chén nhiệt canh, binh lính đang muốn dẫn hắn đi đăng ký khi, nam tử lại bay thẳng đến dân chạy nạn phương hướng chạy tới. Hưng phấn mà hô, hài hắn nương, ta bắt được ăn, ta bắt được, mau tới đây a. Vì thế một cái phụ nhân mang theo hai đứa nhỏ từ trong đám người lảo đảo lại đây. Vệ binh phân biệt cho đồ ăn, đăng ký tân hộ khẩu, phân phối ruộng đất, ấn dấu tay, sau đó bị mang vào thành trung dàn xếp, lúc sau chờ gom đủ một cái thôn nhân tài cùng nhau đưa tới tương ứng địa phương. Có mở đầu, dư lại sự tình liền dễ làm, mọi người đều chen chúc lại đây, quan binh duy trì trật tự. Xếp hàng, không xếp hàng, chen ngang, sát a, luôn có một ít người thích ở ngay lúc này đi châm ngòi. Nếu là trước đây nói, không thể, lạm sát kẻ vô tội tiền đề hạ thật đúng là không dễ là money chính là hiện tại. Có mấy cái tu luyện giả giấu ở này đó dân chạy nạn chung. Ai dám chọn sự, trực tiếp diệt, không có gì trật tự không phải một hồi giết chóc không thể giải quyết. Một lần sát trị không được, vậy nhiều sát vài lần, mắt thấy tình thế hướng tốt phương hướng phát triển, liền ở ngay lúc này, trên tường thành đột nhiên xuất hiện một cái người mặc hồng nhạt váy lụa nữ tử. Tố Tân nhìn mắt nữ tử, trong lòng buồn bực, quả thực sự tình sẽ không thuận buồm xuôi gió, cái này thiện lương người lại muốn ra tới làm yêu, Âu Nguyệt Tình đột nhiên đem một cái đang ở xạ kích binh lính đẩy ngã. Lại đi xô đẩy bên cạnh vệ binh, một bên kêu khóc, dừng tay, các ngươi đều cho ta dừng tay. Trên tường thành những cái đó cung tiễn thủ đều là cố ý an bài. Dùng để trấn áp phía dưới lưu dân, nếu là có ai châm ngòi kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Liền trực tiếp bắn chết, nếu không phía dưới những cái đó đói đỏ mắt người sẽ có như vậy thành thật. Mặt trên rối loạn thực mau làm phía dưới trật tự xuất hiện một ít lỗ hổng. Luôn có những người này không nghĩ xếp hàng, tự cho là lớn lên so người khác đẹp chút. Có người bắt đầu ồn ào, nói bọn họ là dân chạy nạn, bọn họ là người bị hại, không có gia viên, cho nên quan phủ muốn giết liền giết sao. Những cái đó không có bài thượng đội vốn dĩ liền ngo ngoe dục dịch lưu dân bắt đầu đánh trống reo. Hò lên. Có nhiều hơn người tụ tập lên, bắt đầu điên cuồng, bắt đầu đánh sâu vào đã lập trật tự. Các ngươi dựa vào cái gì quyết định người khác sinh tử? Bọn họ lại không có phạm sai lầm. Các ngươi đây là ở thảo gian nhân mạng. Bọn họ vốn dĩ chính là đi gia viên. Như vậy đáng thương, mà hiện tại, các ngươi không chỉ có không cho bọn họ ăn, còn muốn giết bọn hắn, bọn họ chỉ là đói bụng. Chỉ là muốn ăn. Vậy cho bọn hắn ăn là được a. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép, tiểu thư, này, đây là thượng cấp mệnh lệnh. Chúng ta chỉ là, nghe lệnh hành sự, ta mặc kệ, các ngươi tùy tiện lạm sát kẻ vô tội chính là không đúng. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, cho ta đem cung tiễn buông, đều buông, tiểu thư, những cái đó là lưu dân, bọn họ đã không phải, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Những cái đó đều là từng điều sống sờ sờ sinh mệnh a. Ngoặc kép, rối loạn cùng nhau, phía dưới lưu dân liền không chịu khống lên, liền tính là có một bộ phận muốn tiếp thu quan phủ trấn an. Chính là luôn có một ít người muốn ở nơi đó kêu gào. không thể gặp người khác hảo. Tố Tân phi thân đến trên tường thành, tính toán đem cái này thuần khiết thiện lương tiểu cô nương mang đi. Miễn cho lưu lại hỏng rồi đại sự, người nếu là thật sự thiện lương, liền cho ta lập tức rời đi nơi này. Nếu không, nơi này mọi người, đều sẽ bởi vì ngươi này ngu xuẩn thiện lương mà tử vong. Tố Tân nói chuyện một chút cũng không khách khí, một phen lôi kéo Âu Nguyệt Tình thủ đoạn, liền phải mang hạ tường thành. Âu Nguyệt Tình bị đột nhiên toát ra tới lôi thôi thanh niên bắt lấy thủ đoạn. Như vậy thô lỗ, mấu chốt là đối nàng như vậy hung, một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc chi tình. Đột nhiên vung tay, ngoặc kép, ngươi cho ta buông ra. Nga, ta nhớ rõ ngươi, ngày đó ở trong đại sảnh, nghĩ đến chính là ngươi cùng ta thúc phụ nói kiến nghị đi. Không nghĩ tới ngươi tâm địa lại là như vậy ác độc, những người đó vốn dĩ liền mất đi gia viên. Thậm chí mất đi chính mình thân nhân, bọn họ chỉ là đói bụng, chỉ là muốn ăn cái gì, chỉ là muốn có một cái cụ thân chỗ mà thôi. Các ngươi thế nhưng liền bọn họ cuối cùng sinh tồn hy vọng đều phải tước đoạt. Các ngươi mới là chân chính ác quỷ. Tố Tân trước nay liền không cảm thấy chính mình là người tốt. Nàng cũng khinh thường người khác như thế nào đi xem nàng. Đặc biệt là như vậy, phàm nhân, Tố Tân, ngươi nói không sai, bọn họ đều mất đi chính mình gia viên. Bọn họ đói bụng, bọn họ muốn ăn. Chính là ở ngươi không có nhìn đến một khắc mặt, bọn họ có thể làm ra tay xé đồng loại, đổi con cho nhau ăn. Nga đúng rồi, kỳ thật ngươi là thấy được, lúc trước thị nữ của ngươi vì cứu ngươi, đó là bị những cái đó lưu dân kéo xuống xe ngựa. Ngươi trơ mắt thấy, ta rất tò mò, ngươi đã là như vậy nhân từ, như vậy thiện lương, xem không được những người này đói bụng, không thể gặp bọn họ tử vong. Mà bọn họ chỉ là cùng ngươi không hề tương quan người xa lạ. Chính là kia thị nữ, lại là tại bên người chiếu cố ngươi, làm bạn ngươi, bảo hộ ngươi người, ngươi lúc ấy vì cái gì liền không có nghĩ tới đi cứu nàng đâu. Còn có, ngươi đi dân chạy nạn doanh cấp những cái đó dân chạy nạn đưa đồ ăn thời điểm. Không nói đến có mấy ngàn dân chạy nạn, ngươi lại chỉ xách một cái tiểu rổ đồ ăn tiến đến. Liền tính là một người chỉ ăn một mụn chỉ sợ đều không đủ đi. Thị nữ của ngươi vì hộ ngươi, chính mình bị những cái đó điên cuồng dân chạy nạn vô tình mà dẫm đạp. Sinh mệnh đe dọa, ngươi có từng nghĩ tới muốn cứu các nàng. Một cái thị vệ ngăn ở Âu Nguyệt Tình phía trước, hướng Tố Tân quát, ngươi là người nào, tiểu thư cũng là ngươi tùy tiện là có thể chạm vào sao. Các nàng chỉ là nô tí. Các nàng chức trách chính là hầu hạ chủ tử bảo hộ chủ tử. Tố Tân đôi mắt híp lại, tầm mắt chuyển qua Âu Nguyệt Tình kiều tiếu khuôn mặt nhỏ thượng. Thanh âm sâu kín, cho nên, người cũng cho rằng như thế sao? Bởi vì người khác là chính mình nô tí, cho nên người khác liền theo lý thường hẳn là vì chính mình đi chắn tai chắn khó. Âu Nguyệt Tình khóc lóc nói, ta cũng không nghĩ. Ta cũng muốn phái người đi cứu các nàng a, nhưng, chính là thúc phụ không cho nàng đi, nàng có thể có biện pháp nào? Tố Tân, kia hết thảy bi kịch rõ ràng đều có thể tránh cho. Chính là bởi vì ngươi kia buồn cười thiện lương mới hại các nàng rơi vào như vậy kết cục. Ngươi tưởng nói ngươi muốn đi cứu bọn họ chính là bọn họ không cho ngươi đi có phải hay không? Âu Nguyệt Tình lung tung địa điểm đầu. Không sai, chính là như vậy, hết chương.